Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 338, kết cục. Tuy nói là lòng tin tràn đầy, bất quá tốt nhất là nào cũng không có đem cái kia 13 cái ác linh thuần phục thành công. Lúc đầu cái này 13 cái ác linh thế nhưng là ngay cả Lê Nờ đều không phục. Lê Nờ thế nhưng là hơn level 40 U Linh, là bọn chúng lệ thuộc trực tiếp cấp trên, cái này đều không phục. Vậy đối với cùng Lê Nờ không sai biệt lắm thực lực Na Nao tự nhiên cũng là không thể nào phục. Với lại, hiện tại cái này 13 cái ác linh tại cùng Sa Phúc Ma kiếm dung hợp về sau, biến mạnh hơn, Na Nao thực tinh thần lực tại ma kiếm bên trong căn bản cũng không phải là bọn chúng liên hợp phía dưới đối thủ, nhiều nhất chỉ có thể làm được toàn thân trở ra. Về phần muốn thuần phục cái kia 13 cái ác linh vẫn còn rất sớm đâu. Bất quá, mặc dù nói không có thuần phục ác linh, nhưng nàng ít nhất phải đến lũ ác linh tán thành. Đơn thuần sử dụng Sa Phúc Ma kiếm vẫn là không có vấn đề. Na Nao tại Sa Phúc kiếm bên trên thiên phú đúng là mạnh. Vẻn vẹn mấy ngày, nàng liền rằng Sa Phúc Ma kiếm vận dụng tự nhiên, đồng thời khai phát ra đơn giản một chút chiêu thức, thật giống như trong trò chơi loại kia đòn công kích bình thường còn có đâm, quật, múa, phá các loại chiêu số kỹ năng. Ngoại trừ chiến đấu chiêu số bên ngoài, Na Nao cũng bắt đầu sử dụng Sa Phúc Ma kiếm bên trên ác niệm tiến hành tu hành. Đó cũng không phải một loại an toàn tu hành phương thức, nhưng loại này tu hành phương thức tại sơ kỳ tốc độ lại rất nhanh. Thật giống như Na Nao hiện tại loại này 50 cấp trở xuống, còn là lần đầu tiên tiếp xúc loại này tu hành phương thức. Vẻn vẹn chỉ là 5-6 ngày, nàng liền thăng lên một cấp. Xem ra đợi nàng thức tỉnh hẳn là sẽ không cần tương đương cần bao nhiêu thời gian. Mà tại Star không ngừng tu hành, từng chút tăng lên thực lực bản thân thời điểm, nàng một người quen đến Grand Flores bí cảnh. Star, thời gian qua đi nhiều ngày, nàng rốt cuộc tìm được một cái cơ hội. Tại một lần nhiệm vụ qua đi đến nơi này, toàn thân bao phủ tại áo choàng bên trong Star thật giống như phổ thông mạo hiểm già, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Mặc dù không xác định cái này bí cảnh bên trong phải chăng có quân đế quốc tồn tại, nhưng là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, nhất là có trước đó mấy cái kia không cẩn thận bị bắt đồng bạn làm mặt trái tấm gương, nàng tự nhiên là sẽ không ở loại địa phương này sơ ý chủ quan. Đây là Star lần đầu tiên tới Grand Flores bí cảnh đâu. Ban đầu ở đế quốc thời điểm, nàng vẫn luôn là đang huấn luyện, tu hành, nhiệm vụ, giết người bên trong vượt qua, cơ bản không có thời gian nào làm mình sự tình muốn làm. Đi mình muốn đi địa phương, liền ngay cả nàng thích xem một chút sách, cũng chỉ là bận bịu bên trong tranh thủ thời gian mới có thể nhìn thấy. Trên bầu trời lơ lửng floating castle rừng lệnh Star cảm thấy sợ hãi thán phục. Cái kia to lớn tòa thành ở trên bầu trời lơ lửng cảnh tượng lại là rất làm cho người rung động. Còn có những cái kia lơ lửng cầu thang, nhìn qua có một loại phi thường thần kỳ cảm giác. Mặc qua nhân loại thành trấn Grand Thành, xuyên qua rừng rậm, xuyên qua dòng sông, đi vào ma vật thành trong trấn thành. Cái gì hai tay tả hữu duỗi ra Star đối thủ thành nghiêu đầu quái binh sĩ ra hiệu mình không có địch ý. Sau đó nói ra mình ý đồ đến. Quân cách mạng thánh dụ quân đoàn. Star, Na Nao bạn bè, cầu kiến ma vương đại nhân. Binh lính thủ thành có chút kinh nghi. Bọn chúng còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Bất quá mấy cái thông minh goblin nghĩ nghĩ, liền trực tiếp mang theo Star đi đến Grand dãy núi bí cảnh lối vào chỗ. Bọn hắn cho rằng mặc kệ Star nói thật hay giả, chỉ cần bọn chúng đem người dẫn đi liền không có sai. Liền xem như giả, ma vương đại nhân tuyệt đối có thể nhẹ nhõm giải quyết. Mà nếu như là thật kia liền càng là không thành vấn đề. Star rất thuận lợi tiến nhập Grand dãy núi bí cảnh. Sau đó, một cái ma nữ nữ bộc rất nhanh thuấn di xuất hiện. Khi hiểu được Star ý đồ đến về sau, liền dẫn Star đi tìm Nanao. Lần nữa nhìn thấy Nanao, nhất là còn sống Nanao, Star cảm giác thật cao hứng. Trong nội tâm nàng chờ đợi biến thành sự thật. Nàng nguyên bản một mực lòng thấp thỏm bất an cũng một lần nữa trầm tĩnh lại. Mà tiếp theo, tại cùng Nanao trong lúc nói chuyện với nhau, Star đối với Nanao vậy mà trở thành ma vương phi chuyện này cảm thấy có chút ngạc nhiên. Dù sao, nàng ngay từ đầu cũng chỉ là kỳ vọng Nanao có thể trở thành nơi này nữ bộc một thành viên đâu. Mặc dù ngạc nhiên, bất quá đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Star tự nhiên là biết đã cái gì ma vương phi, tự nhiên là muốn cùng ma vương lên giường. Nàng cũng không phải cái gì không dành thế sự đại tiểu thư, nhưng coi như thế cũng coi là không tệ. Tuy nói đối tượng là ma vương, nhưng đây đối với một nữ nhân tới nói cũng coi là rốt cục có một cái kết cục không phải nha. Với lại nghe Nanao nói, cái kia ma vương mặc dù tam quan cùng nhân loại bình thường khác biệt, nhưng tính cách vẫn rất tốt. Đây là cái rất tốt kết cục đâu. Converter, Miss Dux, chí ít so chiến trường cái này kết cục muốn tốt hơn nhiều. Star trong lòng nghĩ như thế lấy, tại gặp được còn sống, hơn nữa còn sống không tệ Nanao, cũng nói chuyện với nhau một lần về sau, Star liền chuẩn bị rời đi. Nàng còn cần trở lại quân đoàn, tiếp nhận kế tiếp nhiệm vụ đâu. Hiện tại quân đoàn nhân thủ vẫn luôn rất khẩn trương, liền xem như nửa ngày nhàn rỗi đều là phi thường khan hiếm. Bất quá, ngay tại vừa chuẩn bị rời đi thời điểm, một cái nữ bộc tới, nàng mang đến một cái màu đen tinh thể. Đây là, Star tiếp nhận cái kia tinh thể, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Đây là hỗn độn ma khí thủy tinh, bên trong phong tồn lấy 1.000 người phần hỗn độn ma khí. Chỉ cần đem tinh thần của mình đầu nhập trong đó, liền có thể đem một phần hỗn độn ma khí dẫn vào trong cơ thể của mình. Mắt sáng thần khẽ nhúc nhích, nàng đã đoán được cái này thủy tinh công dụng. Ma vương đại nhân đối với các ngươi những này nữ quỷ kiếm sĩ giác quan vẫn rất tốt, cho nên cho các ngươi chuẩn bị cái này, làm vì đường lui của các ngươi. Bất quá, những này hỗn độn ma khí cũng không phải là mỗi cái đều cùng Nanao đại nhân trước đó lấy được có đồng dạng công năng. Đối tại bình thường nữ quỷ kiếm sĩ tới nói, nó chỉ có thể làm vì chính mình chạy trối chết thủ đoạn. Khi hỗn độn ma khí kích hoạt về sau, sẽ bị một cái không gian vòng xoáy truyền tống tới nơi này. Các nàng cũng sẽ không trở thành ma vương phi, mà là lần nữ bộc hoặc là hộ vệ đội loại hình tồn tại. Phổ thông, nói cách khác còn có không phổ thông. Star như có điều suy nghĩ, về phần đặc thù, cái này muốn nhìn ma vương đại nhân tâm tình cùng thích lắm. Nếu như cái nào may mắn để ma vương đại nhân nhìn thuận mắt, nói không chừng sẽ có đặc thù đãi ngộ. Tỉ như thật giống như Nanao đại nhân như thế, cũng tìm được ma vương đại nhân ra tay trợ giúp, mà trong đó tương đối lấy ma vương đại nhân yêu thích, rất có thể còn sẽ trở thành ma vương phi cũng nói không chừng đấy chứ. Nghe xong cái kia nữ bộc nói lời, Star nhìn một chút trong tay cái kia hỗn độn ma khí thủy tinh, đem nắm chặt. Bất kể như thế nào, có nó liền mang ý nghĩa bọn tỉ muội nhiều một cái kết cục lựa chọn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.